Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 777, chương 133, bởi vì tổn thương thay người. Bóng vào rồi, xinh đẹp, quá đẹp, Lý Thanh Sơn siêu viễn cự ly sút gôn, thế giới dao động, tuyệt đối trên ý nghĩa thế giới dao động. Andy Gray từ trên chỗ ngồi đứng lên, nắm lấy microphone gào thét. Khó có thể tin dẫn bóng. A a a a a a. Lý Thanh Sơn, long trời lở đất a. Ông trời ơi, khoảng cách như vậy oanh ra dạng này cầu nhanh, dạng này dẫn bóng tiến đường, làm cho người rung động. Đoạn Hiên cũng bị trận banh này cả kinh đứng lên. Wembley đại cầu trận trong nháy mắt này cơ hồ đều muốn an tĩnh lại. Bất quá rất nhanh MU fan bóng đá liền kịp phản ứng. Chúng ta dẫn bóng. Sân Wembley thành MU fan bóng đá cuồng hoan hải dương. Dẫn bóng về sau Lý Thanh Sơn cũng tương đương hưng phấn. Hắn một cước này sút gôn càng nhiều hơn chính là thăm dò tính chất sút gôn. Bởi vì tranh tài bắt đầu đến bây giờ, MU còn không có làm sao thử qua sút gôn đâu. Cho dù là Lý Thanh Sơn, tại khoảng cách cầu môn tiếp cận 40 mét địa phương lên chân, cũng rất khó có nắm chắc bắn tại cầu môn phạm vi trong vòng. Đây là tinh thần đến một cước thế giới dao động. Lý Thanh Sơn sút gôn thời điểm là tại bên trong vòng hướng xuống một điểm. Cho nên khi hắn chạy hướng bên sân thời điểm, đối diện chính là MU ghế dự bị. Ghế dự bị bên trên cầu thủ cũng vọt ra. Lý Thanh Sơn bị áp đảo trên mặt đất. Sau đó MU trên trận cầu thủ cũng từng cái như là chồng người tầm thường chồng chất lên nhau. MU, MU, vinh quang thuộc về MU. Tiếng ca vang vọng Wembley. MU fan hâm mộ bóng đá hưng phấn đến hát vang. Đối với Southampton tới nói, khó khăn nhất không thể nghi ngờ chính là trước ném cầu. Bởi vì khi bọn hắn trước ném cầu về sau, muốn đá phòng thủ phản kích điều kiện cơ bản đã không tồn tại. Bởi vì phòng thủ phản kích điều kiện tiên quyết là đối phương để lên tiến công. Bản mới có phòng thủ cơ hội phản kích, mà bây giờ MU lấy được dẫn trước. Tại tiến công binh lực đầu nhập bên trên thế tất có chút cắt giảm. Southampton muốn thu hoạch được phản kích không gian liền càng thêm khó khăn. MU fan hâm mộ bóng đá đương nhiên minh bạch điểm này. Lấy được điểm số bên trên dẫn trước về sau, MU ưu thế sẽ càng thêm rõ ràng. Ancelotti cùng Giggs lẫn nhau ôm. Tại mùa giải trước cầm tới tam quan vương về sau, kỳ thật Ancelotti đối với đội bóng là có chút bận tâm. Hắn lo lắng nhất chính là đám cầu thủ đánh mất đối quán quân cảm giác đói bụng. Bất quá bây giờ nhìn lại, đội bóng tạm thời không có phương diện này sầu lo. Ancelotti một lần nữa đang huấn luyện viên tịch bên trên ngồi xuống. Một cái League Cup quán quân mà thôi. Lấy trước mắt chi này MU thực lực. Ôm nhập cái này mùa giải tất cả quán quân cũng không phải không có khả năng. Đương nhiên, ở trong mắt Ancelotti, thi đấu vòng tròn cùng Champions League còn là trọng yếu nhất. Nếu như còn lại cúp thi đấu cùng hai cái này thi đấu sự tình lên xung đột, Ancelotti sẽ không chút do dự từ bỏ Cup FA hoặc là League Cup. Cup FA tại nước Anh địa vị rất bình thường cao. Nhưng là hiện tại cũng chậm chậm trở nên không trọng yếu như vậy. Truyền thống tại nước Anh là cái lực lượng vô cùng cường đại. Cường đại đến chỉ có thời gian mới có thể chậm rãi đem truyền thống quan niệm chuyển biến tới. Mà bây giờ, thời gian đã đầy đủ lớn. Chỉ ít tại tòa này sân bóng đâu. 8X fan bóng đá là chiếm được chủ yếu số lượng. Đây là trước mắt fan bóng đá lực lượng trung kiên. Nương tựa theo dạng này một hạt thạch phá thiên kinh dẫn bóng. MU 1-0 dẫn trước Southampton. Tại trận này trận chung kết cấp liên đoàn bên trên chiếm cứ tiên cơ. Ghế bình luận bên trên Andy Gray cũng rốt cục bình tĩnh trở lại. Mà lúc này tại TV tiếp sóng trên tấm hình. Tại cao tốc máy quay phim trợ giúp dưới. Lý Thanh Sơn mỗi cái góc độ dẫn bóng hình tượng hoàn chỉnh hiện ra ở fan hâm mộ bóng đá trước mặt. Hắn chạy lấy đà, điều chỉnh bộ pháp, cơ đùi thịt đường cong, từ trên thân tung xuống mồ hôi. MU bàn chân quất vào bóng đá về sau bóng đá kịch liệt biến hình. Cái này cả bức họa hướng mọi người miêu tả vận động mỹ cảm. Pierre có chút uể oải. Hắn đội bóng không có thể bắt ở kia mấy lần cơ hội phản kích. Nếu như là Southampton tiên tiến cầu, quả cầu này có lẽ căn bản liền sẽ không sinh ra. Bây giờ suy nghĩ một chút, cái kia có chút tranh cãi việt vị cầu xử phạt là bước ngoặt. Pierre càng nghĩ càng là phẫn nộ, nhưng là hắn giờ phút này bất lực. Hắn chỉ có thể trông cậy vào trên trận những này cầu thủ có thể thay đổi càn khôn. Bất quá người Pháp tâm lý cũng rõ ràng. Cứ việc chỉ là một cầu lạc hậu, nhưng trận đấu này đã phi thường khó khăn. Dù sao bọn hắn đối mặt chi này đội bóng là MU. Bất quá cho dù là lại khó, Pierre tóm lại là muốn suy nghĩ chút biện pháp. Dù sao đây chính là trận chung kết A. Pierre đứng tại bên sân, để Southampton đám cầu thủ vẫn như cũ trước ổn định phòng thủ. Hiện tại chỉ là lạc hậu một cái cầu, vẫn chưa tới liều mạng thời điểm. Nếu như lúc này để lên đi nóng lòng san đều tỷ số điểm số, như vậy chính giữa MU ý muốn ném một cái cầu đối với Southampton tới nói có lẽ là rất khó. Nhưng chung quy còn có vịn trở về hy vọng. Nhưng là nếu như là vứt bỏ hai quả cầu thậm chí nhiều hơn cầu đâu, vậy liền trên cơ bản không có hy vọng san đều tỷ số về đến rồi. Đối với Southampton cầu thủ tới nói, bọn hắn giờ phút này phẫn nộ phi thường. Bởi vì bọn họ là tuyệt đối sẽ không cho là mình trước đây dẫn bóng là tồn tại việt vị. Nếu như MU không có dẫn bóng còn không có gì, nhưng khi trọng tài chính xử phạt bọn hắn dẫn bóng vô hiệu về sau, Lý Thanh Sơn rất nhanh liền tới cái siêu viễn cự ly thế giới dao động. Cái này khiến Southampton cầu thủ đã cảm thấy uể oải, đồng thời lại cảm thấy phẫn nộ. Mà phẫn nộ mang tới lực lượng chính là tại trên sân bóng, Southampton cầu thủ động tác lớn lên. Di Maria bị Tak Ares hung hăng sẻng té xuống đất. Chùi bóng về sau Tak Ares cũng không quay đầu lại đi. Trọng tài chính Malia cái còi tiếng vang lên. Tak Ares phạm lỗi. Bên sân Ancelotti đang nhảy chân. Bởi vì Malia hoàn toàn không có móc ra thẻ vàng ý tứ. Mà Malia không móc thẻ vàng hậu quả chính là Southampton cầu thủ động tác càng thêm lớn. Trong khoảng thời gian này song phương ở giữa sân người ngã ngựa đổ. Southampton hoàn toàn là sử dụng phạm lỗi chiến thuật. Bọn hắn bị đá tương đương hung ác. Phút thứ 26, Di Maria lần nữa bị hất tung ở mặt đất. Mà lần này hậu quả lại không tốt lắm. Ancelotti muốn chửi mẹ. Khi hắn nhìn thấy Di Maria không nhúc nhích nằm dưới đất thời điểm, hắn liền có dự cảm không tốt. Đội y bắt đầu chạy vào trong tràng, cho Di Maria làm kiểm tra. Di Maria nằm trên mặt đất, nhìn tổn thương không nhẹ. Đoạn Hiên cũng có chút lo lắng. Ngoại trừ trận này trận chung kết cấp liên đoàn bên ngoài, MU thế nhưng là còn có mấy đầu trên chiến tuyến cần tranh quan. Di Maria thế nhưng là MU trong đội chủ lực cầu thủ. Đáng chết, khi thấy đội y làm ra đổi tay của người thế về sau, Ancelotti liền không nhịn được chửi mẹ. Nếu như chỉ là rất nhỏ tổn thương bệnh còn tốt, nhưng là Ancelotti nhìn Di Maria dáng vẻ cũng không giống như là cái gì đơn giản va chạm tổn thương. Di Maria đã niên hơn 30, cái tuổi này cầu thủ nhưng không thương nổi a. Ancelotti quyết định cử đi kéo thập phúc Đức đến thay thế Di Maria vị trí. Mà Di Maria thì là bị cáng cứu thương khiêng ra bên ngoài sân, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.